tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2094, thủy nguyên thần tộc khủng hoảng 1, góc truyện audio.com, cái kia rốt cuộc là thứ gì? Tần Quân nhíu mày, sắc mặt khó coi, hôm nay hắn cường đại như thế nào, vậy mà theo không kịp tốc độ của hắc ảnh kia. Đối phương tuyệt đối siêu việt chí thượng thủy nguyên chủ tạo hóa nhị trọng, thậm chí càng kỳ quái hơn. Một tia khí tức sau cùng của cực đế cũng biến mất, chỉ còn lại có Tần Quân ở trong hư không vô tận. Rất nhanh, hắn thu hồi ý thức trở lại trong cơ thể bản tôn, mở to mắt thì thào nói. Xem ra hư không vô tận còn cất giấu rất nhiều thứ. Có lẽ này lại là cơ duyên của cực đế, nếu như hắc ảnh thần bí kia muốn giết cực đế, có thể trực tiếp xuất thủ, đương nhiên, cũng có thể là muốn lợi dụng cực đế. Tần Quân không nghĩ nhiều nữa, mà đặt lực chú ý ở trên sự tình thủy nguyên thần tộc. Dù sao hắn cũng nghĩ không thông. Lại qua 3 canh giờ 8.000 vạn thiên đế phân thân không có dừng lại, vẫn bay về phía trước. Giờ phút này hắn so sánh với thủy nguyên kỳ tu vi có ngày đêm khác biệt, bây giờ tốc độ càng xưa đâu bằng nay, phạm vi hắn dò xét đến đã viễn siêu lúc trước. Vẫn không cách nào nhìn thấy cuối hư không vô tận, đập vào mắt tất cả đều là trắng xóa, không có bất kỳ vật chất cùng sinh linh. Không thích hợp, thủy nguyên thần tộc không có khả năng giấu xa như vậy. Tần Quân nhướng mày, ý thức cảm giác được không thích hợp. Chẳng lẽ hư không vô tận cất giấu thứ nguyên không gian? Nghĩ xong, hắn triệu hồi thiên đế phân thân, ở trên đường trở về cẩn thận xem xét. Thiên đế, người muốn tới tìm chúng ta, liền đến a. Đúng lúc này, bản tôn Tần Quân nghe được một thanh âm già nua, thanh âm thoáng có chút run rẩy, tựa hồ rất khẩn trương. Tần Quân mở mắt lúc này bay vào nơi thanh âm truyền tới. Cho dù đối phương có khả năng thiết lập bẫy dập hắn cũng phải xông, hắn không thể để cho Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn bị tra tấn. Cùng lúc đó, 8.000 vạn thiên đế phân thân tất cả đều biến mất, thời gian dài như vậy, sẽ tiêu hao thủy nguyên thần lực của hắn, được không bằng mất. Theo phương hướng thanh âm truyền tới một đường lao đi, Tần Quân không phát hiện hành tung của thủy nguyên sinh linh, chớ nói chi là căn cứ của thủy nguyên thần tộc. Đại khái phi hành nửa nén hương thời gian, phía trước xuất hiện một đoàn thủy nguyên khí, hóa thành một bóng người, như là hư ảnh, chập chờn ba động, phảng phất như lúc nào cũng có thể sẽ phá tán. Nhìn khuôn mặt như lão già thất tuần, chỉ là khuôn mặt thâm độc, rõ ràng không phải lương thiện. Nhìn thấy Tần Quân thế không thể đỡ vọt tới, hắn vội mở miệng nói. Thiên đế, ta có lời muốn nói với ngươi. Tần Quân dừng lại hỏi. Hai thủ hạ của trẫm có mạnh khỏe không? Bọn hắn chỉ bị chúng ta cầm tù, không có trở ngại. Lão già trả lời, hắn dừng một chút tiếp tục nói. Ta tên Bắc Minh Phục, chính là thủy nguyên thần tộc tổ, ta có một chuyện muốn nói cho ngươi, việc này quan hệ tới Hồng Mông, quan hệ tới thủy nguyên. Chuyện gì? Tần Quân hờ hững hỏi, chỉ cần Tôn Ngộ Không cùng Dương Tiễn tạm thời vô sự liền tốt. Có lực lượng càng khủng bố hơn dục dịch thủy nguyên thần tộc chúng ta luôn có tộc nhân ở trong hư không vô tận thần bí biến mất không thấy thi cốt 13 vạn năm trước, thậm chí còn có một thủy nguyên thần tộc tổ mất tích. Bắc Minh Phục bắt đầu kể, trong lời nói lộ ra hoảng sợ. Tộc nhân liên tiếp biến mất, sẽ có một ngày đến lượt. Góc truyện audio.com. Hắn hay không? Tần Quân nheo mắt lại, hắn vô ý thức liên tưởng đến hắc ảnh thần bí lúc trước bắt đi cực đế. Bởi vì chuyện này, ta hạn chế tộc nhân ngoại trừ nhiệm vụ thì không được rời tộc. Bắc Minh Phục nói tiếp, mắt thấy Tần Quân lộ vẻ không kiên nhẫn, hắn vội vàng nói. Lúc trước cỗ lực lượng thần bí lại xuất hiện, chẳng lẽ thiên đế không thấy được sao? Dù nói thế nào, chúng ta cũng ở chung một thủy nguyên thế giới, nên nhất trí đối ngoại. Cách chương.